Diện thủ, chương 26, hôm nay khí trời tốt lắm. Góc truyện audio.com. Diệp Tiềm khốn đốn rời đi, không muốn về nhà, tránh cho mẫu thân nhìn lại lo lắng. Mới đi tìm Ngô Môn Trung. Ngô Môn Trung thấy hắn thất ý, vừa vặn có chút rượu mạnh, mang ra uống, hai người đều là thiếu niên 16-17 tuổi. Không thắng được lực rượu, không bao lâu đã say mềm. Hai người tách ra, tự trở về nhà, Diệp Tiềm tuy rằng rất say, trong lòng còn một tia ý thức, nghĩ bộ dạng này vạn vạn không thể để mẫu thân nhìn thấy. Lại phải lo lắng cho hắn, hắn bước chân dã rời, không biết đi tới đâu, mông lung đi tới chuồng ngựa, ôm ngựa yêu thở dài một phen, cuối cùng thế nhưng ở trên đống rơm trong chuồng ngựa mặc cả y phục nằm ngủ. Ngày thứ hai, gã sai vặt mang cỏ đến cho ngựa, nhìn thấy hắn thì lắp bắp kinh hãi. Hắn cũng nghe nói hôm qua công chúa phái người tới tìm Diệp Tiềm. Vội vàng bẩm báo, việc này truyền đến tai Chiêu Dương công chúa. Công chúa cười lạnh một tiếng, ta gọi hắn, hắn không đến, lại ngủ trong đống rơm cả đêm. Thật là nô tài hạ lưu, không lên được mặt bàn. Nói xong sai người lấy y phục. Nàng muốn đích thân đi xem nô tài hạ lưu này bẩn thỉu thế nào. Cẩm tú không làm thế nào được, đành phải theo nàng đến. Mấy người vòng qua hành lang gấp khúc, đi tới cửa chuộng ngựa hậu viện. Vừa vào đại môn, liền ngửi thấy mùi tanh. Công chúa không khỏi nhíu mày. Cẩm tú thấy vậy, vội khuyên nhủ, ta nhanh sai người gọi hắn tới là được. Nhưng công chúa lại lắc đầu. Không, ta muốn đích thân nhìn. Nhìn gã sai vặt và tổng quản chuồng ngựa bên cạnh. Lạnh giọng phân phó, các ngươi không cần để ý, trước đi xuống đi. Tổng quản thấy vậy, đành phải nghe lệnh đi xuống. Tức thời công chúa cũng không để ý tới dưới chân đầy cỏ rác thậm chí cả phân ngựa. Nhấc chân bước vào hành lang, hai bên đều là chuồng ngựa, công chúa cũng không biết Diệp Tiềm ở trong đống rơm nào. Liền đi thẳng về phía trước. Đi đến cuối cùng mới phảng phất nghe thấy một người ở đó đang lầm bầm lầu bầu. Nàng đoán là Diệp Tiềm, liền dừng chân lại, nghe thấy Diệp Tiềm tỉnh rượu đang nói chuyện với con ngựa kia. Ngựa, ngựa, ta đau đầu, Diệp Tiềm kéo dây cương, ôm đầu thì thào tự nói. Công chúa nghe xong, bất giác buồn cười, tâm tình vốn không vui đã tốt hơn, cánh môi quyến rũ hơi hơi nhấc lên. Ngựa, ngựa, ta đau lòng, Diệp Tiềm buông dây cương, sờ sờ ngực, say rượt một trận, trầm mê một đêm, lúc tỉnh lại hiện lên trong đầu vẫn là khuôn mặt nàng. Lãnh diễm vô tình, trên cao nhìn xuống, cả đuôi lông mày cũng lộ ra thanh lãnh, công chúa đi đến cạnh chuồng ngựa, xuyên qua rào chắc nhìn thấy Diệp Tiềm bên trong, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng nhợt, cả người lôi thôi, tóc rồi còn dính mấy cọng cỏ. Bên môi nàng ý cười càng sâu, hai tròng mắt yêu mị lòe ra hứng thú. Mính Nhi thấy vậy, muốn tiến đến gọi Diệp Tiềm, nhưng Cẩm Tú kéo vạt áo nàng, ý bảo các thị nữ đi theo cùng nhau lui ra phía sau. Chiêu Dương công chúa cũng không biết biến cố phía sau, cho dù biết, nàng cũng sẽ không để ý. Hiện nay tâm thần của nàng đều đặt ở trên người Diệp Tiềm lôi thôi hỗn độn kia. Âm thầm tới gần chuồng hơn. Vươn qua rào chắn nhìn hắn ở bên trong, Diệp Tiềm cũng không biết chuồng ngựa vì sao yên tĩnh như thế. Hắn đang cô đơn âu yếm con ngựa kia, kể ra ngày thường hắn căn bản sẽ không nói rõ tâm sự ra miệng. Ngựa, tâm ta thật đau, ta nên làm gì bây giờ? Chiêu Dương công chúa nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được, thế nhưng bật cười một tiếng. Diệp Tiềm đột nhiên nghe thấy tiếng cười, ngửa đầu nhìn. Thấy Chiêu Dương công chúa mặc xà y trong suốt đứng ở đó. Tóc dài tới thắt lưng và làn vảy uốn lượn không che được dáng người thướt tha. Mùi ngựa và cỏ khô chung quanh không che được mùi thơm mê người tản mát từ trên người nàng. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng, phảng phất có cái gì nổ tung. Không dám tin nhìn chằm chằm nữ tử dù sao cũng không nên xuất hiện ở nơi hạ đẳng này. Trừng lớn mắt, lẩm bẩm, nàng, sao nàng lại tới đây? Chiêu Dương công chúa càng cười đến kiểu mị lan tràn, lay động tiến lên, nhịn không được nghịch ngợm nói. Nơi này là hầu phủ, ta là chủ nhân hầu phủ, sao không thể ở trong này? tất cả phong tình của nàng cơ hồ chiếu sáng chuồng ngựa chật hẹp hôi hám. Làm cho Diệp Tiềm nhịn không được lui lại một bước, nhưng phía sau chính là đống rơm. Hắn không cẩn thận, thiếu chút nữa ngã ngồi lên đống rơm. Chiêu Dương công chúa tiến lên, cúi thắt lưng, vươn ngón tay ngọc con thon. Ngón tay dài vẽ có hồng khấu diễm lệ nhặt một cọng cỏ chanh trong tóc Diệp Tiềm. Giờ khắc này, mùi hương làm cho người ta mê say chạm vào nội tâm Diệp Tiềm. Xâm nhập lục phủ ngũ tạng, hắn cơ hồ ngừng thở. Hắn nghiêm mặt, vẫn không nhúc nhích nhìn nữ tử này. Hai gò má phiếm hồng, trán chảy mồ hôi, Chiêu Dương công chúa thấy hắn ngốc dạng này. Tâm tình càng tốt, nhịn không được đắc ý hỏi. Diệp thị vệ, ta tưởng ngươi ở nơi nào khoái hoạt, hóa ra tìm một nơi yên vui như vậy. Một đêm này ngủ còn thoải mái. Diệp Tiềm lúc này mới tỉnh ngộ mình ở chỗ nào. Xoay mặt nhìn chung quanh, lại cúi đầu nhìn quần áo đầy nếp nhăn. Nhất thời xấu hổ vạn phần. Muốn nói gì, nhưng chung quy nhớ tới việc tối hôm qua. Nhịn không được trả lời. Ta chính là hạng người thô lỗ hạ lưu. Vốn không so được. Không so được, hàm muốn nói không so được phẩm liên phủ đào nhuyễn ngọc ôn hương kia. Nhưng lời này ý tứ tranh giành tình cảm quá đậm, hắn không nói nên lời. Chiêu Dương công chúa tâm tình càng tốt, tiến thẳng đến, kiều mị cười nói, không so được với cái gì à. Diệp Tiềm ở trong lòng hừ một tiếng, quật cường xoay mặt đi. Chiêu Dương công chúa thấy vậy, không thuận theo, nhíu mi xuống, lạnh mặt cười. Cười bên môi ý cũng thu lại, nâng cằm, ngạo thanh ra lệnh, Diệp Tiềm, nói, Diệp Tiềm thấy bộ dáng nàng lạnh buốt như vậy, lại không còn ý cười trong suốt vừa rồi. Trái tim rơi xuống, chỉ hận không thể dỗ nàng vui vẻ, nhưng đến cùng hắn là thiếu niên, trái tim có chút thanh ngạo, ỉ vào hơi rượu, thế nhưng không muốn cúi đầu cầu chỗ tốt. Chiêu Dương công chúa lạnh lùng theo dõi hắn quật cường xoay mặt đi. Chỉ thấy hắn cứng rắn nắm chặt quyền, mím chặt môi, lồng lộng đứng ở đó. Rất kiên cường, cố tình kia trên đầu búi tóc loạn, cũng có cọng cỏ tranh rối loạn, thêm vài phần buồn cười. Chiêu Dương công chúa tâm niệm vừa truyền, bỗng nhiên rốt cuộc không cứng được. Bật cười ra, vừa cười vừa nói, tiểu nô ngươi, ở trước mặt bản cung đùa giỡn tính tình, cẩn thận ngày khác ta đuổi ngươi khỏi phủ, không bao giờ cho ngươi trở về nữa. Diệp Tiềm nghiêm túc nhìn nàng, trong lòng cũng thấy bản thân buồn cười, nhưng bị nàng nói như vậy, không cảm thấy thê lương mà có vài phần lo lắng, tức thời thân hình cũng trầm tĩnh lại, hai mắt nhịn không được nhìn chằm chằm nàng, nhìn lên, bỗng nhiên phát hiện, mị mâu của nàng có chút đỏ lên, như là vừa khóc. Chiêu Dương công chúa bị hắn nhìn như vậy, thế nhưng trên mặt nhiễm dạng mây đỏ, hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Nhìn cái gì, nô tài đáng chết. Diệp Tiềm không để ý lời nàng, chỉ nhìn chằm chằm nàng, thương tiếc hỏi, nàng làm sao, mắt cũng đỏ lên, vừa hỏi chính là đúng chỗ đau của Trung Chiêu Dương công chúa. Nhất thời nàng nhớ tối hôm qua đợi Diệp Tiềm không được. Tức thời giận dữ bốc lên, đôi lông mày nhiễm giận tái đi, ngươi còn dám hỏi, xưa nay ta đối đãi với ngươi không tệ, sủng ngươi không biết trời cao đất rộng. Cũng dám cãi lại lệnh của ta, khiến ta một mình trông phòng. Chiêu Dương công chúa thực hận không thể ra sức đánh Diệp Tiềm không biết tốt xấu này một trận. Nhưng tất cả người hầu chung quanh đều lui ra, nàng không có người để sai khiến, vì thế vung tay áo nắm quyền đánh hắn. Diệp Tiềm, ngươi không biết tốt xấu, nghiến răng, trong mắt bi ai, nàng đem nghẹn khuất cả đêm đổ xuống Diệp Tiềm. Phấn quyền mang theo mùi thơm mềm nhũn đánh vào ngực, lụa mỏng mềm mại đảo qua gò má thiếu niên cương nghị. Một chút cũng không đau, ngược lại cảm thấy ngứa, ngứa đến tâm hốt hoảng, ngứa đến hận không thể gắt cao ôm nàng vào trong ngực. Nàng chính là nữ yêu tu luyện mấy đời, chuyên mị hoặc hồn phách nam nhi, thu lấy máu huyết thiếu niên thanh xuân, nhưng với Diệp Tiềm mà nói, dù nàng là người hay yêu. Dù nàng muốn mệnh hay tâm, giờ khắc này, hắn đều cam nguyện hai tay dâng lên, khí huyết dâng lên, ngực trống rỗng, hắn rốt cuộc nhịn không được, lớn mật giam cầm phấn quyền vào trong tay, để nàng không động nữa. Chiêu Dương bị Diệp Tiềm túm lấy như vậy, càng để ý, oán hận nói. Diệp Thiềm, ngươi lớn mật, nàng thở gấp, lắc mông muốn tránh bị túm, nhưng lại hở ra Ngọc Sơn bị đè ép trong ngực cứng rắn. Gợi lên khát vọng thiếu niên chôn sâu trong cơ thể, nàng đương nhiên cảm nhận được, nhịn không được dùng tay kia tiếp tục đánh ngực hắn, hai gò má như nhuộm ánh nắng chiều. Ngươi tìm chết à, ngươi. Diệp Thiềm hai tay ôm lấy nàng, thở dốc, khàn khàn nói, ta tìm chết, thì sao, ta sẽ tìm chết, sẽ, rượu mạnh lưu lại trong cơ thể bắt đầu bốc lên, hình ảnh trước mắt và mùi thơm làm cho người mất đi lý trí. Lòng hắn đang kinh hoàng, hắn ôm chặt thân mình mềm mại kia, dán nàng vào lồng ngực nóng bỏng, hơi thở nóng bỏng, khát vọng đè nén, hắn ôm nàng, ở bên tai nàng nỉ non. Ta muốn nàng, ta muốn ôm nàng, không thể buông ra. Chiêu Dương công chúa ở trong lòng hắn lúc đầu vẫn giãy giụa đánh hắn. Sau đó từ đánh thành ôm, mảnh mai nằm trong ngực hắn kịch liệt phập phồng, ngón tay dài móng nhuộm đỏ nhẹ nhàng cào vào lưng hắn. Thở gấp liên tục, nàng ở trong lòng hắn vẫn không quên uy hiếp. Ta phải phạt ngươi 100 năm không được ăn cơm, còn muốn đánh ngươi. Diệp Thiềm rốt cuộc ức chế không được, cường hãn hôn đôi môi đỏ mọng phun ra lời uy hiếp mềm mại đáng yêu. Tùy ý tận tình trà đạp, hòa tan một đêm uất ức buồn giận, vừa yêu vừa hận nàng, tất cả đều điên cuồng đoạt lấy trong cái hôn này. Nếu có thể, hắn hận không thể dùng môi mình hút khô nàng, khiến nàng không cần cao cao tại thượng đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng không cần rời khỏi mình khiến mình đau lòng. Chiêu Dương công chúa thở dốc trong lòng Diệp Thiềm, không chịu nổi, cơ hồ tan thành nước, hai tay nàng không thể không leo lên cổ nam nhân này. Để thân thể mềm yếu của mình bám lên hắn, Diệp Thiềm lao động nặng nhọc, trên người có mùi mồ hôi đặc thù, xen lẫn mùi khó ngửi của ngựa và cỏ khô chung quanh xâm nhập vào tim phổi công chúa. Nhưng thế chẳng những không khiến nàng phản cảm. Ngược lại so với long đàn hương tốt nhất càng kích thích khát khao chôn trong cơ thể nàng. Nam nhân này, khắc phủ đào phẩm liên đã được dạy dỗ. Hắn thật giống như một con sói hoang sinh trưởng trên thảo nguyên mờ mịt. Không thể thuần hóa, không vướng bụi trần, ngón tay nàng non mềm mảnh khảnh run run thân nhập vào quần áo vải thô. Mơn trớn lồng ngực màu đồng cổ dày rộng, lồng ngực phun trào ra nhiệt lực bức người. Phảng phất có thể hòa tan nàng, thân hình cao ngất rắn chắc phảng phất có thể san bằng ngũ nhạc. Nàng kìm lòng không đậu ở trong lòng hắn run run, nhớ lại ngày xưa hai người hoan ái đủ kiểu. Trong cổ họng phát ra một tiếng ngâm than không thể ức chế. Tiếng ngâm than này, câu hồn đoạt phách, đụng vào tim thiếu niên, làm mềm xương cứng, phá hủy một tia lý trí cuối cùng của Diệp Thiềm, phía dưới hắn bành trướng muốn nổ mạnh. Khát vọng chạy trong lồng ngực hắn nhe muốn phá ngực mà ra. Hắn chỉ hận không thể áp tiểu nữ nhân diễm mị này ở dưới thân. Chà đạp 1000 lần 1000000 lần, hắn điên cuồng ôm chặt vòng eo nàng phảng phất vừa chạm vào sẽ gãy. Lung tung xoa nắn hai khối mềm mại ép chặt trong ngực mình. Bành trướng khó nhịn khiến hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ thô xuyến. Hắn rốt cuộc khắc chế không được xé rách xa y quấn quanh nàng. Nam nhân thô xuyễn, nữ nhân ươm a cùng với tiếng vải vóc bị xé rách. Thể hiện chuyện đã xảy trong chuồng ngựa. Cách chương.